tới cuối cùng e là pháp thân của y cũng sẽ bị kéo vào trong đó. Y thúc dục thiên chu phủ, liên tục bổ ra trích tiên chi lực, nhưng chỉ có thể làm xu thế đó chậm đi, chứ không diệt nó đi được. Sung Hòa đang định làm gì? Y nhìn lên trời cao, tuy không nhìn thấy được bóng dáng Sung Hòa, nhưng lại như nhìn thấy một đôi mắt đạm bạc bình thản. Sung Hòa dung nhập ý thức vào trong chu tiên kiếm trận, trong lòng vô cùng bình tĩnh, nhưng bỗng trong đầu lóe qua một chuyện cũ. Khi mới vào luân hồi, ông chỉ là một đệ tử bình thường của Thuần Dương Tông, được Tử Vân Huynh quan tâm, nên mới sống sót được. Khi đó, mấy người ông thấy rất vui với sự thần diệu của luân hồi, được đổi nhiều đồ tốt, gặp được nhiều kỳ ngộ, chẳng hề suy nghĩ gì nhiều. Tử Vân Huynh là người đầu tiên đưa ra thắc mắc, nếu lục đạo luân hồi chi chủ đưa ra một nhiệm vụ vi phạm bản tâm của mình, tỉ như bắt mình phải giết cha giết mẹ, hay ruồng bỏ tông môn, thì phải làm thế nào cho phải? Lúc ấy bản thân còn mờ mịt, chưa nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề này, nên không đáp lại, mà Tử Vân Huynh còn chưa kịp gặp phải loại nhiệm vụ như thế thì đã mất mạng trong luân hồi. Giờ này, lúc này, qua bao nhiêu tang thương, cuối cùng ông cũng đã hiểu, đã có thể cho Tử Vân Huynh một câu trả lời. Chu tiên kiếm trận đại thịnh, pháp thân của Sung Hòa và kiếm trận hòa hợp vào nhau, ý thức của ông trở nên lan man, trả lời câu hỏi ấy, trên đời, thứ khó nhất chỉ có một cái chết mà thôi. Tên ông là Sung Hòa, đạm bạc bình thản, khiêm sung thủ chính. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, thiên ngoại thần kiếm. Chuyện xảy ra cực nhanh, tới khi lục đại tiên sinh hiểu ra, thì trước mắt đã chỉ còn là tĩnh mịch. Chu tiên kiếm trận co lại diện tích còn hơn 10 dặm thì bên trong trận, sự hỗn loạn đã đạt tới cực hạn, không còn năng lượng nào tự do, cũng không còn bất kỳ vật chất nào, mọi thứ trở nên cô đọng, giống như tĩnh mịch. Viền ngoài của nó vẫn tiếp tục không ngừng hấp thu năng lượng và vật chất xung quanh, tiếp tục lan tràn sự hỗn loạn ra ngoài, như sẽ tiếp tục mãi như thế cho đến cuối cùng của cuối cùng. Loại trạng thái này vừa mới xuất hiện, đất trời đã hoàn toàn biến đổi, bài xích nó, chán ghét nó, hư không vỡ ra, biển nguyên khí dâng lên rào rạt, ùn ùn kéo tới như muốn săn đầy cái thứ khác thường kia, không cho nó lan tràn ra nữa. Lục đại tiên sinh vừa khó hiểu vừa bi thương, không hiểu được vì sao Sung Hòa lại phải đưa ra lựa chọn này. Chỉ cần chống đỡ thêm một chút nữa thôi, là cổ nhĩ đa sẽ đi tới cực hạn kia mà. Đúng lúc này, 9 làn sáng từ trong hư không tĩnh mịch bắn xuống, xuyên vào trong khu vực hỗn loạn, vòng quanh một cây bố cán dài. Cây bố kia bổ ra tĩnh mịch, bọc lấy cổ nhĩ đa không còn trọn vẹn và đã hôn mê, vội vàng bay về hướng bắc. Lục đại tiên sinh lập tức đuổi theo, một chạy một đuổi, một bố một người xông vào thảo nguyên, băng qua thảo nguyên, bên dưới chuyển thành một vùng tuyết trắng xóa. Trước người Tô Vô Danh, mảnh vỡ hạo thiên kính lơ lửng, chiếu ra những mảnh trời đất khác nhau, có cái là vũ trụ vô ngần, cái là đại lục lơ lửng, không có cái nào dính dáng với cái nào, ánh sáng lấp lóe. Thế giới trong những vũ trụ ấy lướt qua rất nhanh, sau đó dừng lại ở một bóng người. Bên bờ hồ to khói sóng mênh mông, một kiếm khách ngồi bên vách đá, nhìn xuống mặt hồ lấp lánh, như si như say, tay phải khẽ gõ vào kiếm, đột nhiên y giật mình, khẽ cười, thì ra ta là Tô Vô Danh. Trên một đỉnh núi đầy tuyết dày, một nam tử áo xanh đang thổ nạp tinh hoa trời đất, rèn luyện phi kiếm bản mạng, một làn sáng xanh lượn quang người, nhẹ như lá, êm như rồng. Đột nhiên, y thu hồi phi kiếm, khẽ vỗ vào lớp tuyết bên cạnh, xúc động nói, thì ra ta là Tô Vô Danh. Một kiếm khách áo trắng, lạnh lùng lạnh nhà, trong mắt chỉ có kiếm, trong tay chỉ có kiếm, siêu thoát như thần. Bỗng nhiên, y ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, như đang nhìn vào một người nào đó, bình tĩnh nói, thì ra ta là Tô Vô Danh. Thì ra ta là Tô Vô Danh. Những sợi dây vô hình từ những thế giới ấy kéo dài ra, nối vào cơ thể Tô Vô Danh áo xanh. Cơ thể ông to ra, từng làn kiếm khí từ trong hư vô sinh ra, suy diễn ra rất nhiều loại kiếm pháp với đủ loại tính chất khác nhau, có liệt hỏa chi kiếm, có quý thủy chi kiếm, có hư không chi kiếm, có vô tình chi kiếm, có sát sinh chi kiếm. kiếm khí tung hoành. Sau lưng Tô Vô Danh hiện ra một thái thượng đạo thể tướng. Nó với Tô Vô Danh có dung mạo giống nhau như đúc, nhưng cao xa hơn, uy nghiêm hơn, mang theo các loại quy luật và kiếm khí, ánh mắt đạm mạc, không phân biệt, đối xử bình đẳng với vạn vật. Thái thượng đạo thể tướng một bước bước ra, chồng lên nguyên thần vào nguyên thần của Tô Vô Danh, những làn kiếm khí bay vào, dung hợp vào nhau. Quá trình này cực nhanh, không chút trở ngại nào. Tô Vô Danh có vẻ đã tích lũy quá sâu, nên không hề gặp phải bình cảnh. Oanh, tầm mắt Giang Chỉ Vi nhoáng một cái, cảm nhận được kiếm ý thấm vào người. Nhìn kỹ lại, Tô Vô Danh chính là Thái Thượng Đạo Thể, Thái Thượng Đạo Thể chính là Tô Vô Danh. Tô Vô Danh càng lúc càng trở nên to lớn, ông đứng ở đó, nhưng lại khiến Giang Chỉ Vi cảm thấy như ông không hề ở đó, mà ở đâu đó trên cao kia, từ trên nhìn xuống, ở khắp vạn phương, không đâu là không có ông. Đến lúc này, giữa không trung mới có dị biến, hư không vỡ ra, một làn điện quang hỗn độn ầm ầm đánh xuống, đất trời như ngừng lại, điện quang nháy mắt xuyên qua bao nhiêu là khoảng cách, đánh vào người Tô Vô Danh. Tô Vô Danh rút kiếm, một làn kiếm quang sáng lên, vô cùng xinh đẹp, thuần túy. Ầm, Giang Chỉ Vi như muốn điếc, nguyên thần chấn động, trong mắt chỉ có một vùng ánh sáng trắng xóa, không còn nhìn thấy sư phụ đâu. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện sư phụ đang ở trên trời cao, mênh mang cao xa, không đâu không có. Tô Vô Danh bình thản nâng kiếm lên, một làn kiếm quang sáng lạn chém ra. Đại A-tu-la Mông Nam ba đầu sáu tay đang vòng qua tẩy kiếm các, định xông vào vùng đất màu mỡ của Đại Tấn, thì cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tô Vô Danh, thấy đường kiếm kinh người kia. Kiếm quang bổ tới, Đại A-tu-la dung trường thương, không chút sợ hãi nghênh đón. Nhưng ngay lúc ấy, y phát hiện được bốn phương tám hướng đều có kiếm quang đột kích, không trước không sau, không quá khứ không tương lai. Sao lại thế này? Tô Vô Danh đang là... Không đâu không có. Mông Nam kinh hãi. Ba đầu sáu tay cùng đồng loạt đánh ra. Hỏa châu hắc liên, đao kiếm trường thương, gió xoáy cùng quét, chống đỡ kiếm quang. Y không hề có ý muốn đánh nhau tới ngươi sống ta chết. Thấy Tô Vô Danh trạng thái quỷ dị, lập tức nổi lên ý thối lui. Sau khi đỡ được kiếm quang, lập tức thi triển thủ đoạn giữ mạng, độn ra mấy vạn dặm. Trên không một vùng núi non hoang dã, Mông Nam hiện ra thân ảnh, nghĩ mình đã thoát khỏi Tô Vô Danh, vừa định thở phào, thì bỗng hết hồn, từ trên trời cao, lại một kiếm quang chém đứt tương lai chém tới. Tô Vô Danh vẫn ở trên cao, bất di bất động, hình như vẫn ở nơi này chờ mình, vẫn toàn lực đỡ được một kiếm ấy. Mông Nam bất đắc dĩ, kích phát một tấm phù quý báu, hư không vỡ ra. Ba đầu sáu tay chân thân xa độ, hiện ra trên hãn hải, đã rời xa Đại Tấn. Nhưng làn kiếm quang thứ ba đã lại từ trên cao chém xuống. Tô Vô Danh vẫn với vẻ mặt đạm mạc, hai mắt tang thương, cao cao nhìn xuống mình. Vậy mà vẫn đuổi kịp, chạy đâu cũng không thoát được sao. Mông Nam lạnh toát cả người, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi. Cùng lúc đó, ở một nơi giao nhau giữa Đại Tấn và Nam Hoang, Không Văn và Thái Ly, Độ Thế Pháp Vương và Quỳ Ngưu Yêu Vương, Huyết Hải La Sát và Vân Hạc vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt. Thái Ly bị thương rất nặng, nhưng dựa vào ngũ sắc thần quang và yêu thánh thương, dần dần ổn định được cục diện. Hiệu quả xả thân của Không Văn đang bắt đầu từ từ hạ xuống. Độ Thế Pháp Vương chiếm thế thượng phong, nhưng nhất thời vẫn chưa thắng được, cũng không cản được Quỳ Ngưu Yêu Vương trốn thoát. Huyết Hải La Sát và Vân Hạc thì sức mạnh ngang nhau. Đột nhiên, từ giữa không trung có một đường kiếm quang chém xuống, nối trời với đất. Sau đó một phân thành hai, hai phân thành bốn, không chút phân biệt chém về phía Thái Ly, Độ Thế Pháp Vương, Quỷ Ngưu Yêu Vương và Huyết Hải La Sát, tuyệt chiêu Thái Thượng Vong Tình. Bốn vị pháp thân cùng lúc bị tập kích, hơi có chút luống cuống tay chân, ngẩng đầu nhìn lên cao, thì thấy Tô Vô Danh áo xanh đang lơ lửng ở trên cao, huy động kiếm pháp của Thái Thượng Kiếm Kinh. Hắn đã thành pháp thân, tới đây hỗ trợ nhanh như vậy, mặc kệ Đại A-tu-la Mông Nam. Bốn làn kiếm quang đều mạnh mẽ như nhau, Tô Vô Danh đã xông vào chiến cuộc, kiếm quang như không đâu không có, còn có Không Văn và Vân Hạc làm đối thủ khiến Thái Ly, huyết hải La Sát đều trở nên vô cùng chật vật. Quỷ Ngưu Yêu Vương và Độ Thế Pháp Vương ăn ý đình chiến. Lôi đỉnh nổ tung, hư không na di, hai phe tự ngăn cản kiếm quang của mình, sau đó cùng công kích Tô Vô Danh. Quỷ Ngưu Yêu Vương bay lên rất cao, nhưng sao bay mãi mà vẫn chưa tới được chỗ Tô Vô Danh. Trong lòng bỗng nhiên thấy sợ, thì bỗng nhiên sau lưng lạnh toát, một làn kiếm quang đã phá vỡ biển lôi đỉnh rộng mấy chục dặm, đâm thẳng vào lưng nó. Trong cảm ứng của nó, sau lưng nó lại xuất hiện một Tô Vô Danh cứ như ông ta vẫn luôn đứng ở chỗ đó. Độ Thế Pháp Vương sửng sốt, trong mắt toát ra sự kinh hãi, bật thốt, truyền thuyết. Y không chút nghĩ ngợi, lập tức dung nhập vào hư không bỏ chạy, nhưng trong lòng đứng ngồi không yên, hoảng loạn bất an. Hình như Tô Vô Danh vẫn luôn ở sau lưng, vẫn ở chỗ đó. Độ Thế Pháp Vương cảm giác không sai, một làn kiếm quang chém tới, suýt nữa thì chém xuyên qua người y. Trước mắt y lại hiện ra một Tô Vô Danh đang từ trên cao nhìn xuống y. Đại A Tu La Mông Nam vừa đánh vừa lui, đã về tới gần Tu La Tự. Trải qua mấy lần giao thủ, y đã dần dần nắm giữ được một chút nguyên tắc. Mỗi lần Tô Vô Danh xuất kiếm chém y, sẽ có một thời khắc ngắn ngủi mất đi cái cảm giác không thể chạm đến, không thể tới gần, ở trên cao vời vợi, dùng hình thể công kích. Nhưng Mông Nam không muốn mạo hiểm, chấp nhận chúng một kiếm, trốn vào Tu La Tự, chui vào trong cấm pháp. Y vừa hạ xuống đất, cảm khái trạng thái Tô Vô Danh quỷ dị, thì lại thấy một làn kiếm quang chém tới. Cấm pháp không có hiệu quả, không đâu không có. Mông Nam đã kiệt sức, lại đang bị thương, nên không kịp tránh né, vội lôi Huyền Hỏa Chi Châu ra đập vỡ để chống đỡ. Kiếm quang gập lại, xoay tròn, hai đầu ba tay của Mông Nam bị chém đứt. Đau tới mức y phải thét lên, y nổi giận, túm lấy khoảnh khắc ngắn ngủ khác thường mỗi khi xuất kiếm của Tô Vô Danh, giải thể hoa sen màu đen, u hỏa phun ra, giam cầm pháp thân của Tô Vô Danh, khiến ông khó mà tránh né. Hỏa diễm bao phủ Tô Vô Danh, bắt đầu đốt. Pháp thân của Tô Vô Danh bị đốt, khí tức nhanh chóng biến mất. Mông Nam còn chưa kịp vui mừng, thì hư không lại động. Một người áo xanh, khuôn mặt tuấn tú đạm mạc xuất hiện, kiếm ra vô ngã, rực sáng đâm vào mi tâm của y, lại là Tô Vô Danh. Phốc, kiếm quang đâm trúng mi tâm Mông Nam, mắt y trợn lên không tin nổi, ngã xuống đất, không còn sự sống. Người chết. Mông Nam thân phận Đại A Tu La, thiên bảng cao nhân, chủ trì Tu La Tự, Tây vực chi chủ Tử Trạng, bị chém đứt hai đầu ba tay, cái đầu cuối cùng mi tâm trúng kiếm, chết trong vòng bảo vệ của cấm chế. Nguyên nhân tử vong, bị kiếm ý nghiến nát sinh cơ kẻ giết người. Thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh mai kia nhập thiên bảng, thần kiếm chảm pháp thân. Độ Thế Pháp Vương bị vô số kiếm quang ở khắp xung quanh công kích, chống đỡ vô cùng chật vật. Muốn công kích Tô Vô Danh lại đánh không tới, giống như chó nhà có tang, nếu không phải hư không chi đạo rất giỏi, thì e là đã bị thương. Y nghiến răng, tế ra một tấm phù, ánh sáng vọt lên, bao phủ lấy cơ thể, bay vọt vào hư không, biến mất. Bốn phía trống trơn, hỗn hỗn độn độn, an bình yên tĩnh. Độ Thế Pháp Vương bước vào trong chân không ra hương, thở phào. Biết Tô Vô Danh không có khả năng truy kích đến nơi đây, sao lại có thể trở thành truyền thuyết? Không đúng, chỉ có lực công kích nhân tiên, hơn nữa hình như cũng không thể kéo dài. Độ Thế Pháp Vương hơi nhíu mày. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, một tay có thể khuấy động thiên hạ, một búa một kiếm, một trước một sau, hai làn ánh sáng khi thì đánh nhau từ xa, khi lại quấn lấy giao thủ trực diện với nhau, xẹt qua thảo nguyên, xuyên qua vùng tuyết trắng xóa, xuyên qua biển rộng. Đột nhiên, một làn kiếm quang từ trên trời chém xuống, như vũ ngoại kinh hồng, mỹ diệu tuyệt luân, không chút sai lệch chém chúng vào thiên chu phủ khiến nó bị khựng lại, chém đứt quang mang mênh mông, chém dứt hỏa diễm lôi đình xung quanh nó. Lục đại tiên sinh ngay lập tức đuổi tới, kiếm quang vụt sáng, phân hóa thành những làn kiếm quang nhỏ xíu, thần kỳ thẩm thấu qua làn phòng ngự còn sót lại, chém chúng vào thiên phạt bảo thể của Cổ Nhĩ Đa. Thiên phạt bảo thể bắt đầu bị tan ra từ kết cấu nhỏ nhất, khí tức của Cổ Nhĩ Đa nhanh chóng tiêu tán. Thiên Chu phủ rực sáng, chín làn đạo ngân lại bay ra, hình thành lốc xoáy u ám hỗn động, tự hút nó vào trong. Lực hút khủng khiếp khiến Lục Đại Tiên Sinh không thể không thu kiếm về để bảo vệ mình. Sau đó, hỗn động trở nên cao xa mênh mang, như muốn trốn vào một nơi nào đó, khiến làn kiếm quang vừa chém tới bị chém hụt vào chỗ không. Hỗn động biến mất, Thiên Chu phủ cũng biến mất theo. Lục Đại Tiên Sinh ngẩng đầu, thấy giữa không trung có một nam tử tuấn tú mặc áo xanh, đôi mắt bình thản không chút gợn sóng, đạm mạc tang thương, chính là Tô Vô Danh. Cổ Nhĩ Đa còn sót lại một điểm chân linh. Lục Đại Tiên Sinh lên tiếng. Đôi mắt Tô Vô Danh đột nhiên sâu thẳm, nhìn chằm chằm Lục Đại Tiên Sinh, lạnh nhạt nói, pháp thân đã hủy, còn cũng vô dụng. Sau đó nói tiếp, ngươi cũng đã thoáng có đặc thù truyền thuyết. 10 năm sau, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Lục Đại Tiên Sinh khẽ cười, hảo, là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Lục Đại Tiên Sinh cũng thích được luận kiếm. Đợi thân ảnh Tô Vô Danh biến mất, Lục Đại Tiên Sinh mới thở dài, đáng tiếc. Tô Vô Danh vốn có thể càng thêm tốt hơn tới mức viên mãn, nhưng vì cuộc chiến này nên phải tấn chức nhanh, thực là đáng tiếc. Nhưng mà thế sự khó liệu, nếu thật sự muốn làm đến mức tận cùng, khó tránh khỏi hao mòn bản tâm, bị ký ức và tính cách của các hình chiếu ảnh hưởng, dễ biến thành kẻ điên. Tái ông mất ngựa ai biết không phải phúc. Thiên Chu phủ chém vào các tầng cấm pháp, sau đó trốn vào trong. Đây là một thế giới ngập tràn màu xanh, đâu đó cũng có những đốm sáng nguyện lực phiêu đãng, các tổ linh và võ sĩ thành kính quỳ lạy, mặt trời mặt trăng và các vì sao cùng tồn tại, không phân biệt ngày đêm. Thiên Chu phủ bay thẳng tới khu vực trung tâm, đốm sáng nguyện lực ở nơi này ngưng tụ thành dịch, từng giọt nước tụ thành một biển nước lớn, tiếng cầu nguyện và tiếng ca ngợi vang vọng giữa không trung. Giữa biển hương khói nổi lơ lửng một hạt châu nửa xanh lam nửa trong suốt, mang tới cảm giác thần thánh tôn quý, cao xa cường đại. Thiên Chu phủ lóe sáng, một điểm chân linh bay ra, hóa thành dung mạo Cổ Nhĩ Đa. Y gần như trong suốt, khí tức lờ mờ như nến tàn trong gió. Cổ Nhĩ Đa khẽ ý một tiếng, trường sinh thiên giới. Đây là trường sinh thiên, thần tùy châu. Hương khói nguyện lực tụ tập đến trình độ nhất định, sẽ theo thời gian lâu dài thong thả diễn hóa ra thần tùy châu, ẩn chứa thần lực và quy tắc của thần linh. Sau đó, lại sau thời gian nhất định, thần tùy châu sẽ sinh ra thần linh chân thân, khống chế trời đất. Thần linh chân thân cho dù hết tuổi thọ mà chết, hay là bị người giết chết, chỉ cần thần tùy châu vẫn còn, hương khói vẫn còn, thì sau một thời gian 10-15 năm sẽ lại sinh ra một lần nữa. Nếu thần tùy châu cũng bị hủy đi, chỉ dựa vào hương khói nguyện lực, vậy thì phải mất cả ngàn cả vạn năm mới có diễn hóa ra lần nữa. Cổ Nhĩ Đa như đã hiểu ý của Thiên Chu phủ, trầm tư, y chỉ còn một điểm chân linh, không có khả năng khôi phục pháp thân, cần phải đoạt xá tu lại mới có hy vọng lại có cảnh giới đại tiên, nhưng như thế không mất mấy chục năm thì không sao thành nữa. Hơn nữa thân thể đoạt xá và chân linh sẽ có bài xích, hy vọng được chứng pháp thân cũng sẽ không lớn. Nhưng nếu thừa dịp trường sinh thiên thần linh chân thân bị diệt, thần tùy châu chỉ có ấn ký, không có ý thức, đem chân linh và nó dung hợp lại với nhau, thì chỉ sau chừng mười mấy năm, y sẽ có được một cái chân thân thần linh. Sau đó, theo tích lũy tín ngưỡng ở trường sinh thiên, có lẽ chẳng những lên được địa tiên, mà ngay cả cổ thần cũng có thể. Nhưng mà như vậy, y cũng sẽ bị chuyển vào thần đạo, không còn tiêu dao tự tại. Cổ Nhĩ Đa quyết định rất nhanh, nghiến răng nói, ở trường sinh thiên mà vẫn chấp trường Thiên Chu phủ thì cũng xứng đáng. Đồ điên xung hòa, đâu phải không có cơ hội thắng, tự hy sinh bản thân để làm gì. Mịa lão, thực là xui không tả nổi, lại đụng phải một lão điên. Y tự bay về phía thần tùy châu, miệng hô, phủ huynh trở ta. Không có Thiên Chu phủ hỗ trợ, chỉ dựa vào một điểm chân linh mà muốn dung hợp thần tùy châu là chuyện không thể nào làm được. Không có tu vi tông sư, thì chỉ có mà trở thành chất dinh dưỡng cho thần tùy châu mà thôi. Trong Thiếu Lâm tự, tiếng yêu giống vang lên từng trận, nhưng Xá Lợi tháp lưu ly quang chuyển, vẫn chặt chẽ trấn áp chúng xuống. Huyền Tâm lại biến trở về bộ dạng con người, thu hồi chiêu yêu phiên, chờ đợi thời cơ, nếu còn vẫn giữ yêu thân, thì sẽ bị không kiến hoặc đại trận cảm ứng được. Nó lại đang ở trong lưu ly thai tàng kết giới, có muốn trốn cũng đừng mong trốn nổi. Không hổ là hoàn mỹ nhân hóa pháp yêu hoàng bệ hạ để lại, không có pháp môn đặc biệt, trừ phi là pháp thân trước mặt, vận chuyển toàn lực, cẩn thận kiểm tra, nếu không căn bản không phát hiện ra được. Huyền Tâm vỗ chân, trong lòng khen ngợi không thôi. Nó bĩu môi, ở Thiếu Lâm đợi mười mấy năm, không dám ăn người, không dám chiến đấu, nghẹn muốn chết. Hàn Quảng lẻn vào, không hề bị ai phát hiện. Cả đại trận thì lo phòng bị ngoại địch, Xá Lợi Tháp lo kiệt lực trấn áp yêu vật, bí đạo khó tránh khỏi có điều sơ hở. Ngay cả một ngoại cảnh trưởng lão mất mạng mà vẫn chẳng ai hay, vì hồn đăng và lưu ly đăng đối ứng không hề bị tắt ngay, mà chỉ từ từ yếu dần, giống như thời gian bị chậm đi, khiến đệ tử trông coi không hề phát hiện ra. Khi Không Tuệ dùng Xá Lợi Tử và Xá Lợi Tháp trấn áp đám yêu vương yêu tôn, Hàn Quảng và tông sư tóc bạc đã tới cánh người có tình nghĩa, chớ vào cửa này. Quả nhiên là vậy. Hàn Quảng vui vẻ. Trong một lần ngẫu nhiên, y phát hiện được mảnh vỡ chủ quang diễn sinh ra A Nan tịnh thổ này. Ở nơi này có chân ý và vật phẩm truyền thừa của A Nan phá giới đao. Y đã lập kế hoạch từ rất lâu, qua nhiều lần, cuối cùng cũng thành công. Hàn Quảng là một kỳ tài tu luyện, luyện lục diệt diêm ma thân tiến triển cực nhanh. Sau khi vào luân hồi, càng thêm vẫy vùng, lấy được thiên đế ngọc sách, nhập hai môn công pháp vào làm một, tự mở ra con đường riêng cho mình, chứng được diêm ma đế thân. Nhưng lục diệt diêm ma thân là cửu u để lại, thiên đế là tượng trưng của cửu trọng thiên, hai phe là tử địch, gần như hoàn toàn tương phản với nhau, nên sau khi kết hợp đương nhiên vẫn có trở ngại và xung đột. Sau khi chứng pháp thân, tu vi của Hàn Quảng bắt đầu dừng lại, mãi không tiến được. Y đã thử rất nhiều cách để giải quyết sự mâu thuẫn. Một lần sau khi vào A Nan tịnh thổ, nhìn thấy được mấy việc khiến con đường trước mắt y trở nên rộng mở sáng sủa, hầu như đã tìm được hướng để đi. Chính là dựa vào Phật Pháp để nối tiếp cửu u và cửu trọng thiên. Hàn Quảng cầm đao, thản nhiên nói, không ma không thần cũng không Phật, ở đây ở kia ở bên trong. Đạo là vô tình lại có tình, chỉ thủ có thể phiên thiên hạ lãng. Trường đao chém ra, ánh đao mênh mang, theo mật đạo, chém tới một cửa tầng nào đó của Xá Lợi Tháp. Ánh sáng lưu ly tắt lịm, cửa bị chém tan. Phật nói kim cương, nhưng thiên hạ làm gì có vật nào vĩnh hằng không diệt. Người cũng thế, Phật cũng vậy. Qua thời gian mài mòn, kết giới của Xá Lợi Tháp đã bị tan rã. Giống, yêu vương tóm lấy ngay cơ hội, thoát khỏi Xá Lợi Tháp. Theo sau là vô số yêu khác. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, đại chiến kết thúc, Xá Lợi Tháp rung lên bần bật. Kết giới không còn, Xá Lợi Tử bắn về, hàng loạt ánh sáng yêu vật ào ạt lao ra. Tên cầm đầu toàn thân lông trắng, hình dạng cừu, lưng có cánh, mắt lấp lóa ánh sáng trí tuệ, khí tức mạnh mẽ đạt tới cấp yêu thần, là yêu vật mạnh nhất năm đó, Bạch Trạch yêu vương Chu Ngô. Lúc đó nó gặp xui, gặp phải tổ sư đời thứ 6 chứng được giả diệp pháp thân của Thiếu Lâm, Nguyên Không, nên mới bị trấn áp cho đến hôm nay. Huyền Tâm mắt sáng bừng, lấp lóe nước mắt vui mừng, lão tổ tông, nó hóa thành lưu quang, bay nhập vào đội ngũ yêu tộc, đưa chiêu yêu phiên cho Chu Ngô. Sau lưng Bạch Trạch yêu vương có cửu đầu xà, có yêu bốn cánh sáu chân, có yêu mặt không có mắt mũi, có yêu ngoại hình như hổ, da như nhím, đều là hậu duệ của thượng cổ yêu thần đại thánh ngưng luyện nguyên huyết, khí tức tên nào cũng cường đại. Chúng được tự do, gầm lên kinh thiên động địa, đám lừa ngốc, chết hết đi. Các yêu tôn gầm lên, định tấn công Xá Lợi Tháp và Thiếu Lâm bổn viện, trả mối thù bị trấn áp bấy lâu. Không Tuệ hiểu đã không xong, thở dài, sám hối, đệ tử nguyện dùng bản thân, sát yêu hộ tự. Sau lưng ông hiện ra bất động minh vương tướng, quanh thân tỏa ánh sáng lưu ly, kiên cố như kim cương, bất động như đại địa, tay cầm A Nan phá giới đao, một nhát chém ra. Ánh đao mênh mang, kẻ nào gặp phải đều bị tiêu tán. Các yêu tộc không lửa tự cháy, những đóa sen đỏ nở rộ, chính là nghiệp lực tích đến cực hạn. Chúng gào lên thảm thiết, trong tích tắc hóa thành cho bụi.